Audio trọn bộ chuyện ngôn tình xin trân trọng giới thiệu tập số 157 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Thần Y ở Rể, tác giả không say qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên audio trọn bộ chuyện ngôn tình các ngày trong tuần. Nếu các bạn yêu thích giọng đọc của Phương Thúy cũng như yêu thích các bộ truyện do Phương Thúy diễn đọc, các bạn cũng đừng tiếc nút chia sẻ để giới thiệu cho bạn bè và người thân cùng biết đến kênh truyện nhiều hơn, ủng hộ kênh truyện nhiều hơn nữa. Và ngay sau đây chúng ta cùng đến với tập số 157 của Thần Y ở Rể. Xin kính mời quý vị cùng chú ý theo dõi. Trong một hầm ngầm tối tăm mà rộng rãi, Công Tôn Đại Hoàng đang ngồi pha trà trước bàn trà. Phía bên phải ông ta có vô số màn hình. Trên màn hình hiển thị đủ loại hình ảnh các con đường đi tới chỗ của ông ta. Ông ta vừa uống trà vừa nhìn chằm chằm vào màn hình, lạnh nhạt nói: "Sau này các người thay ca nhìn chằm chằm màn hình, nhớ kỹ, không được lơ là một giây nào. Chỉ cần có người đi tới hướng này, phải nói cho tôi trước tiên. Có nghe thấy không?" "Dạ, thưa ngài Đại Hoàng." Mấy người đàn ông trước mặt nhao nhao gật đầu. "Tôi nên đi nghỉ ngơi, đã lâu rồi tôi không được nghỉ ngơi hẳn hoi rồi." Công Tôn Đại Hoàng duỗi eo, xoay người trở về phòng. Ông ta khóa trái cửa lại, nhưng ngủ rất nông. Bên ngoài có bất cứ gió thổi có lay gì thì đều khiến cho ông ta giật mình tỉnh lại. Nhưng ông ta tin, chỉ trong chốc lát, Lâm Thần Y không tìm được nơi này. Bởi vậy, thần kinh căng thẳng thoáng thả lỏng hơn không ít. Đột nhiên có âm thanh rất nhỏ vang lên, sau đó điều hòa trong phòng đột nhiên tắt đi. Công Tôn Đại Hoàng bất chợt mở to mắt, người như súng bắn, bật dậy khỏi giường, đột nhiên lao ra khỏi phòng. "Sao lại thế này?" "Không biết, thưa ông, hình như mất điện rồi." "Mất điện sao? Đang yên đang lành sao lại mất điện chứ?" Công Tôn Đại Hoàng cảm thấy không ổn. Một người chạy tới chỗ công tơ điện, lúc này chửi bậy: "Con chuột thối tha chết tiệt, ngài đại hoàng, dây điện bị con chuột cắn đứt rồi." "Dưới đất này có rất nhiều chuột." Giọng nói oán giận truyền ra, nhưng Công Tôn Đại Hoàng càng lúc càng cảm thấy không đúng. Sao lúc này lại xuất hiện chuyện con chuột cắn đứt dây điện chứ? Ông ta đi tới bên cạnh công tơ kiểm tra một lát. Trên dây điện có dấu vết do chuột để lại. Chuyện này cũng quá trùng hợp rồi, Công Tôn Đại Hoàng lẩm bẩm nói. Lúc này lại có âm thanh kỳ lạ vang lên, mọi người trong phòng lập tức khẩn trương hơn, toàn bộ đều giơ súng. Bây giờ ngọn nguồn phát ra âm thanh lại đến từ cửa lớn. Công Tôn Đại Hoàng cũng lập tức bày ra cái trận địa sẵn sàng đón quân địch, lạnh lùng nhìn chằm chằm về phía cửa. Nhưng mà chỉ thấy cửa hơi mở ra, sau đó một bóng người đi vào trong căn nhà. "Ai đấy?" Một người quát. "Trực tiếp nổ súng!" Công Tôn Đại Hoàng hét lên, mọi người bị dọa sợ, đang định nổ súng thì nghe bóng người kia vội vàng la lên. "Đừng bắn, đừng bắn! Là tôi! Là tôi!" Những lời này vừa vang lên, mọi người khẩn trương nhìn lại mới phát hiện người tới là Võ Mỹ Hạnh. "Là cô Mỹ Hạnh?" "Võ Mỹ Hạnh sao?" Công Tôn Đại Hoàng cũng sừng sốt, sau đó vẻ mặt lạnh lùng, giật lấy súng của người bên cạnh, họng súng đen xì chĩa về phía cô ta. "Ngài Đại Hoàng, ngài làm gì thế?" Võ Mỹ Hạnh vô cùng sợ hãi, vội vàng giơ hai tay lên hỏi. "Những lời này, hẳn là tôi hỏi cô mới đúng. Đang yên đang lành, cô chạy tới nơi này để làm gì?" "Ngài Đại Hoàng, tôi chỉ muốn đi xuống dẫn người ở nơi này rời đi, không ngờ lại gặp ông ở đây." Võ Mỹ Hạnh vô cùng kinh ngạc. Công Tôn Đại Hoàng không hé răng, chỉ nhìn phía sau Võ Mỹ Hạnh. Thấy phía sau không có người, vẻ mặt của Công Tôn Đại Hoàng âm u, khàn giọng nói. "Cô vào đi." "Được, được." Võ Mỹ Hạnh gật đầu, cẩn thận đóng cửa lại. Nhưng lúc ông ta đóng cửa lại, súng trong tay của Công Tôn Đại Hoàng đột nhiên bắn ra tia lửa. Mấy viên đạn bắn trúng đầu của mấy tên thuộc hạ bên cạnh ông ta. Một lát sau, mấy người trực tiếp ngã xuống. Võ Mỹ Hạnh hét lên. Công Tôn Đại Hoàng nhặt một khẩu súng trên đất lên, giơ lên cao nhằm ngay Võ Mỹ Hạnh, không chút do dự bóp cò. Một viên đạn bắn ra ngoài, nhưng trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, một tia lửa bắn tung tóe ở giữa không trung. Sau đó khiến viên đạn đang bắn rơi xuống đất, còn tỏa ra khói nữa. Công Tôn Đại Hoàng nhìn viên đạn, lúc này sắc mặt thay đổi. Chỉ thấy phía trên viên đạn kia, vậy mà cắm một cái kim châm cứu. Lâm Thần Y. Công Tôn Đại Hoàng gầm nhẹ ra tiếng, trên mặt đều là vặn vẹo và phẫn nộ. Lâm Thần Y vẫn tới đây rồi. Trốn đều không trốn được. Hơn nữa, ông ta tin tưởng Võ Mỹ Hạnh đã bán đứng ông ta. Công Tôn Đại Hoàng, ông đúng là người giàu hoạt. Cảm thấy mình bị lộ rồi, định giết sạch người ở đây để diệt khẩu, sau đó bỏ trốn mất dạng sao? Phan Lâm từ phía sau Võ Mỹ Hạnh đi ra bình tĩnh nói. Lâm Thần Y, sao cậu tìm được tới đây? Không phải là tôi nói với Võ Mỹ Hạnh, tôi đã đổi nơi khác rồi sao? Công Tôn Đại Hoàng nghiến răng quát. Nhưng ông không rời khỏi khu giải trí này. Trong camera không tìm thấy được bóng dáng của ông. Quan trọng nhất là chỉ trong chốc lát, ông có thể đi đâu chưa? Ở nơi này ông lạ nước lạ cái. Căn bản không tìm được nơi nào càng thích hợp hơn ở nơi này. Sở dĩ ông thay đổi nơi, đơn giản là vì sợ Võ Mỹ Hạnh để lộ vị trí của ông. Cho nên ông cảm thấy nơi nguy hiểm nhất là nơi an toàn nhất. Nếu ông tiếp tục ẩn nấp ở đây, chỉ sợ ngay cả Võ Mỹ Hạnh cũng không biết. Cho nên tôi bảo Võ Mỹ Hạnh dẫn tôi tới đây nhìn xem. Không ngờ thật sự bị tôi đoán trúng rồi. Phan Lâm mỉm cười nói. Cậu... Đôi mắt của Công Tôn Đại Hoàng âm u. Lâm Thần Y, thực ra giữa hai chúng ta không có nhiều thù hận như thế. Tôi cảm thấy chúng ta có thể ngồi xuống từ từ nói chuyện. Đàm phán với Sải Lang sao? Đây không phải là hành động vô cùng ngu ngốc sao? Người như ông, căn bản không giữ chữ tín. Nói như vậy, cậu là muốn chém giết với tôi sao? Tôi nói cho cậu biết, nếu chiến đấu, cậu chưa chắc sẽ thắng. Cần gì cùng tôi làm đọ sức sinh tử chứ? Con người tôi không thể dễ dàng tha thứ cho uy hiếp. Hôm nay không giết ông, sau này ông chắc chắn sẽ trả thù. Thay vì khiến cuộc sống hàng ngày của tôi càng thêm gian nan, không bằng hôm nay nhổ cỏ tận gốc. Phan Lâm khàn giọng nói, sải bước tiến lên. Nhổ cỏ tận gốc sao? Cậu chém được sao? Công Tôn Đại Hoàng nổi giận hét lên một tiếng. Một tay giang ra, trực tiếp phóng ra lượng kim châm cứu lớn, đâm về phía Phan Lâm. Nhưng Phan Lâm căn bản là không sợ, trực tiếp thôi động lực lượng của Lạc Linh Huyết, phát động thân thể Tiên Thiên Cương, người như châu điên xông nhanh về phía Công Tôn Đại Hoàng. Toàn thân của Công Tôn Đại Hoàng căng lên, muốn né tránh nhưng không kịp nữa. Cơ thể của ông ta bị đánh bay ra ngoài, đánh mạnh vào vách tường phía sau, ngã vào trong một lượng lớn gạch đá, cho bụi khắp nơi. Vô liêm sỉ! Công Tôn Đại Hoàng nghiến răng, đột nhiên bò dậy, xoay người chạy về phía sau. Căn mật thất, Võ Mỹ Hạnh để lại cho ông ta còn có cửa sau, ông ta định rời đi từ cửa sau. Nhưng Phan Lâm không đi ngăn cản. Đợi Công Tôn Đại Hoàng chạy tới tận cùng của căn phòng và kéo cửa ra, mới phát hiện phía sau cửa bị mấy tảng đá chặn lại. Còn tiện nhân này, quả nhiên là cô phản bội tôi! Công Tôn Đại Hoàng nghiêng đầu nhìn Võ Mỹ Hạnh mắng. Công Tôn Đại Hoàng, ông không bằng cầm thú, ông giết chết người yêu của tôi, còn cưỡng bức tôi nữa. Tôi ước gì ông có thể lập tức chết đi! Võ Mỹ Hạnh vẫn nộ quát. Tiện nhân, cô ăn của tôi, dùng của tôi. Không có tôi, cô có được như ngày hôm nay sao? Mọi thứ của cô đều là của tôi. Cô lại ăn cây táo rào cây sung. Tôi nói cho cô biết, cho dù hôm nay tôi chết trên tay của Lâm Thần Y, tôi cũng phải kéo cô chôn cùng tôi. Cùng đường, Công Tôn Đại Hoàng bùng nổ ra ý chí chiến đấu. Trước này chưa từng có. Giống như mãnh thú phát cuồng xông về phía Võ Mỹ Hạnh. Võ Mỹ Hạnh bị dọa nhảy dựng lên, vội vàng chạy tới phía sau Phan Lâm trốn. Đi chết đi, tiện nhân! Một trường của Công Tôn Đại Hoàng đánh ra. Lượng lớn khí độc màu xanh lục phun trào từ tay của ông ta ra. Phan Lâm âm thầm hừ lạnh một tiếng, hai tay vung vẩy điên cuồng, phóng thích ra luồng khí lưu. Dòng khí kia cuốn lấy khí độc đang phun trào tới, sau đó cuốn lấy thứ này trên tay của mình. Sau đó thì vung tay lên, khí độc hóa thành một vòng tròn hình cầu, rồi đập mạnh lên người của Công Tôn Đại Hoàng. Công Tôn Đại Hoàng bị đập trúng, mặt mày xám như tro, không ngừng lùi về phía sau, quanh người đều là khí độc. Tuy ông ta không bị ảnh hưởng, nhưng sặc nghẹn, không ngừng ho khan. Đợi Công Tôn Đại Hoàng ổn định lại, Phan Lâm đã đứng trước mặt ông ta, đá mạnh vào bụng của ông ta một cái. Công Tôn Đại Hoàng lại một lần nữa bị đánh bay ra ngoài, đập mạnh lên trên vách tường. Đợi ông ta quay cuồng ngã xuống đất, đã không ngừng nôn ra máu, da thịt chỗ bụng đều đã bị nát rồi. Ông không phải là đối thủ của tôi. Ông vốn bị thương nghiêm trọng, đoạn đường này luôn chạy trốn. Ông không có thời gian để chữa thương. Ông căn bản là không có khả năng thắng tôi. Phan Lâm cất bước đi tới, vẻ mặt không thay đổi, lạnh lùng nói. Lâm Thần Y, Lâm Thần Y, cậu đừng giết tôi. Chỉ cần cậu không giết tôi có thể cho cậu tất cả những thứ mà cậu muốn. Thế nào? Công Tôn Đại Hoàng vội vàng ngẩng đầu lên, run rẩy kêu lên. Ông cảm thấy tôi thiếu cái gì chứ? Ông có thứ gì mà tôi chưa có? Truyền thừa của trường cổ. Tôi có thể cho cậu truyền thừa của trường cổ. Công Tôn Đại Hoàng vội vàng kêu lên. Phan Lâm lắc đầu. Mọi thứ của trường cổ, đợi ông chết đi. Tôi muốn người nào dám ngăn cản tôi đây. Công Tôn Đại Hoàng vừa nghe thấy thế, trợn to hai mắt, trong lòng tràn ngập tuyệt vọng. Nhưng vào lúc này, ông ta lại nghĩ tới cái gì đó, vội vàng kêu lên. Đúng rồi, Lạc Linh Huyết, Lạc Linh Huyết. Lâm Thần Y, cậu đừng giết tôi. tôi có thể cho cậu Lạc linh huyết. Tôi không cần. Phan Lâm lạnh nhạt nói. Lạc linh huyết cũng không được sao? Công Tôn Đại Hoàng trợn mắt há miệng. Chỉ thấy Phan Lâm giơ tay lên, chậm rãi xắn tay áo, lộ ra cánh tay. Chỉ trong nháy mắt, Công Tôn Đại Hoàng ngồi sững sờ trên mặt đất, không lên tiếng nữa. Ông ta không muốn đếm xem rốt cuộc trên cánh tay kia có bao nhiêu giọt lạc linh huyết nữa rồi. Ít nhất, con số này ông ta chưa bao giờ từng thấy. Không, ngay cả nghe cũng chưa từng nghe nói tới. Một người sao có thể thu thập được nhiều lạc linh huyết như thế chứ? Chẳng trách cậu có thể thúc giục thân thể tiên thiên cương. Chẳng trách cậu có thể phóng thích thương ám huyền thể. Yêu nghiệt, người như cậu e rằng là yêu nghiệt ngàn năm mới có được. Công Tôn Đại Hoàng há to miệng, nhưng không có nhiều sức lực. Ông ta đã hoàn toàn tuyệt vọng. Người như vậy, ông ta căn bản là không giết chết được. Hôm nay chính là ngày diệt vong của ông ta. Còn gì muốn nói sao? Phan Lâm đứng bên cạnh ông ta, lạnh nhạt hỏi. Công Tôn Đại Hoàng há to miệng thở dốc, vốn còn muốn cầu xin tha thứ, nhưng thấy ánh mắt lạnh lùng của Phan Lâm, chỉ trong nháy mắt, liền từ bỏ rồi. Thôi, thôi, còn sống... không mang theo. Tới chết, không thể mang theo. Đã chết, cái gì cũng không để ý nữa. Công Tôn Đại Hoàng thở dài, nhắm hai mắt lại, ngồi khoanh chân trên đất, bộ dạng như mặc Phan Lâm sâu xé. Phan Lâm không rông dài nữa, lập tức nâng tay lên. Nhưng trong lúc nghìn cân treo sợi tóc, trên người của Công Tôn Đại Hoàng đột nhiên bùng nổ ra một lượng lớn phấn độc nồng đậm. Phan Lâm bị bao phủ ở bên trong. Cùng lúc đó, Công Tôn Đại Hoàng nhảy dựng lên, dùng hết toàn bộ sức lực đánh mạnh một quyền độc về phía trái tim của Phan Lâm. Cửu huyền thần độc công! Công Tôn Đại Hoàng hét to, một quyền đánh mạnh qua. Mỗi một quyền đánh qua, trên nắm tay của ông ta đều đã tỏa ra bông hoa độc dược rất đẹp. Ở trong tầng hầm ngầm không rộng lớn này, khí độc giống như tinh linh có ở khắp mọi nơi. Võ Mi Hạnh không kịp né tránh, kêu thảm một tiếng ngã vào trong khí độc, mà Phan Lâm lại liên tục lùi về sau, ngực không ngừng bị công kích, giống như là không chống đỡ nổi vậy. Giằng co như vậy khoảng 8-9 giây, Công Tôn Đại Hoàng mới đột nhiên dừng lại, cả người giống như là sắp ngã xuống, điên cuồng thở hổn hển. Ngón tay trên bàn tay còn sót lại của ông ta đều bị chùy chặt đứt. Đây là lực lượng cuối cùng của ông ta rồi, cũng là cố gắng sống sót cuối cùng của ông ta. Ông ta ngẩng đầu, chỉ cầu quyền độc này có thể khiến kịch độc tiến vào sâu trong cơ thể của Phan Lâm. Cứ như vậy, ông ta có vốn đàm phán rồi. Nhưng mà, đợi ông ta mở to mắt, nhìn trước mặt, trái tim của ông ta gần như là sắp nứt ra rồi vậy. Phan Lâm vẫn đứng ở trước mặt ông ta như cũ, không nhúc nhích chút nào. Vẻ mặt lạnh lùng, không có một chút thương tổn. Cũng không có một chút dấu hiệu trúng độc. Quyền độc vô dụng. Công Tôn Đại Hoàng cười ra tiếng vô cùng thê lương. Một âm thanh kỳ lạ truyền ra. Công Tôn Đại Hoàng chỉ cảm thấy mắt mình nhoáng lên một cái. Sau đó phát hiện phía trước mình xuất hiện một khối thi thể không đầu. Hình như đó là thi thể của mình. Mà đầu của mình thì đã bị Phan Lâm nắm trong tay. Công Tôn Đại Hoàng há to miệng, còn định nói gì đó. Nhưng rất nhanh, đôi mắt ảm đạm, người hoàn toàn chết đi. Phan Lâm ném đầu của Công Tôn Đại Hoàng xuống đất, xoay người đâm mấy châm với Võ Mị Hạnh đang hôn mê. Võ Mị Hạnh suy yếu đứng dậy. Anh Lâm, kết thúc rồi sao? Đúng vậy. Phan Lâm gật đầu. Võ Mị Hạnh nhìn bên kia, sợ tới mức toàn thân run rẩy. Tôi cần cô giúp đỡ. Phan Lâm mở miệng nói. Anh Lâm, anh có việc gì thì cứ dặn dò. Từ hôm nay trở đi, Võ Mị Hạnh tôi sẽ nghe anh. Võ Mị Hạnh run rẩy nói. Tôi muốn cô lấy danh nghĩa của Công Tôn Đại Hoàng triệu tập một số nguyên lão của trường cổ, bản bộ đến đây, hiểu không? Phan Lâm trầm giọng nói. Võ Mi Hạnh ngẩn ra, chỉ trong nháy mắt, hiểu rõ ý của Phan Lâm. Cô ta liên tục gật đầu. Yên tâm đi, Lâm Thần Y, chuyện này cứ giao cho tôi. Võ Mi Hạnh bảo người bí mật xử lý chuyện tầng hầm ngầm, còn thi thể của Công Tôn Đại Hoàng thì bị cô ta bảo người ta băm cho chó ăn. Phan Lâm nghỉ ngơi ở địa điểm giải trí. Sáng sớm hôm sau, Võ Mỹ Hạnh gọi điện thoại tới. Anh Lâm, tin tức đã gửi đi. Bọn họ đang khởi hành tới đây. Tôi nghĩ tối hôm nay bọn họ sẽ hạ cánh tới sân bay Poland. Dẫn bọn họ lên phòng họp trên cùng. Phan Lâm lạnh nhạt nói. Dạ, anh Lâm. Võ Mỹ Hạnh gật đầu. Khi đêm đến, cô ta tự mình dẫn người tới sân bay đón người. Bây giờ đều là cường giả cấp cao của trường cổ đến. Những người này trung thành với trường cổ, cũng trung thành với Công Tôn Đại Hoàng. tin tức Công Tôn Đại Hoàng bị Lâm Thần Y đuổi giết, cũng trốn ra nước ngoài, đã truyền ra. Trước mắt, người của Trường Cổ không biết tung tích của ông ta. Bởi vậy, nhận được tin của Võ Mỹ Hạnh xong, những người này đều ngựa không dừng vó tiến đến cứu giúp. Vì nhằm an toàn, cũng vì đối phó với Lâm Thần Y, Trường Cổ cũng mời Thái Thượng Trường Lão duy nhất trong phái tới. Vị Thái Thượng Trường Lão này tên là Tào Đức Duy, phục vụ Trường Cổ gần 100 năm, phụng dưỡng 3 vị đứng đầu. Nghe nói năm nay ông ta đã 120 tuổi rồi. Thực lực sâu không lường được, cho dù là Công Tôn Đại Hoàng, gặp ông ta thì cũng phải cung kính hành lễ. Bên ngoài sân bay, Tào Đức Duy mặc trường bào màu trắng, tóc bạc, râu dài, bước đi như bay, gương mặt hồng hào, dẫn người của Trường Cổ đi ra ngoài. Mọi người ở xung quanh vẫn luôn liếc mắt nhìn, không thể không nói, khí chất của Tào Đức Duy đúng là đặc biệt, giống như là tiên nhân ở trên trời vậy. Võ Mỹ Hạnh bái kiến Thái Thượng Trưởng Lão, bái kiến chư vị đại nhân. Võ Mỹ Hạnh vội vàng tiến lên phía trước nghênh đón, cúi đầu nói. Cậu Đại Hoàng đâu? Tào Đức Duy trầm giọng hỏi. Đang ở phân bộ chờ chư vị. Lập tức dẫn chúng tôi đi qua đó đi. Được, mời các vị đi bên này. Hôm nay khu giải trí này dừng kinh doanh, đám người đi ngang qua liên tục hoang mang. Khu giải trí này khai trương đến bây giờ đã khoảng hơn 10 năm, 1 năm 365 ngày. Chưa có ngày nào là dừng kinh doanh, mỗi ngày đều có tiếng cười ồn ào, ngựa xe như nước. Bỗng nhiên đóng cửa, đã xảy ra chuyện gì sao? Rất nhanh, nhiều người đều suy nghĩ trong đầu, nhưng không biết hôm nay là có khách quý tới. Trên hành lang tầng cao nhất của khu giải trí, Thái Thượng Trưởng Lão Tào Đức Duy sải bước dẫn người đi vào trong văn phòng. Cửa phòng được mở ra, một người đàn ông mặc âu phục đang đứng quay lưng về phía mọi người. Cả đám người Tào Đức Duy đột nhiên nhíu mày lại. Bọn họ nhận ra được đây không phải là bóng lưng của Công Tôn Đại Hoàng. Cậu Đại Hoàng đâu? Tào Đức Duy mở miệng hỏi. Đi rồi. Đi đâu? Thế giới Cực Lạc. Người nọ mỉm cười xoay người lại. Cả đám Tào Đức Duy đưa mắt nhìn, vô cùng hoảng sợ. Lâm Thần Y, vậy mà là cậu. Tất cả mọi người lấy làm kinh hãi. Lâm Thần Y, cậu đang ở đây, chẳng lẽ ngài Đại Hoàng thật sự bị giết rồi sao? Gương mặt của một nguyên lão của Trường Cổ trắng bệch vì sợ hãi, nhìn chằm chằm vào Phan Lâm với vẻ khó mà tin nổi. Không có khả năng, thực lực của ngài Đại Hoàng cao như vậy, sao có thể chết dưới tay người khác chứ? Giả, chắc chắn là giả. Tôi không tin. Người của Trường Cổ không thể tiếp nhận sự thực này. Nhưng mà đúng lúc này, Phan Lâm mở một cái dương đặt ở trên bàn hội nghị ra. Mọi người đưa mắt nhìn qua, toàn bộ đều ngây dại. Cái đầu đặt ở trong dương đúng là đầu của Công Tôn Đại Hoàng. Cùng lúc đó, Võ Mỹ Hạnh cũng đi vào phòng họp. Nhìn đến đây, rất nhiều người sinh ra tuyệt vọng, sợ hãi và bàng hoàng bao phủ toàn thân của bọn họ. Công Tôn Đại Hoàng thoát khỏi đầm ám long, được người nhà họ Khánh giúp đỡ, đến nơi này ẩn nấp. Người này là ai thì tôi nghĩ mọi người đều biết rõ rồi. Nếu cô ta hàng phục tôi, các người cảm thấy Công Tôn Đại Hoàng có thể có bao nhiêu phần trăm sống sót? Phan Lâm lạnh nhạt hỏi. Những lời này vang lên, tất cả mọi người đều trợn to mắt, không nói nên lời. Lâm Thần Y, cậu giết cậu Đại Hoàng, còn muốn dụ chúng tôi tới đây sao? Cậu định nhổ cỏ tận gốc, triệu tập hết chúng tôi tới đây để giết sạch sao? Vẻ mặt của Tào Đức Duy không đổi nói. Nếu là như vậy, tôi cần gì phải gọi mấy người tới đây chứ? Tôi về nước ra tay, không phải là sẽ nhanh hơn nhiều sao? Dù sao thì bây giờ có hơn nửa người của Trường Cổ sợ tôi, là không dám đối địch với tôi. Mà với mạng lưới quan hệ của tôi ở trong nước, các người căn bản là không có chỗ để trốn. Phan Lâm lắc đầu, lông mày của Tào Đức Duy nhíu chặt lại. Vậy, cậu muốn như thế nào đây? Tôi muốn nói chuyện với các ông. Nói chuyện sao? Tào Đức Duy hử lạnh. Cậu giết người đứng đầu của chúng tôi, còn muốn nói gì với chúng tôi nữa? Lâm Thần Y, cậu đã ở đây, chúng tôi đều đã tới đây. Vậy chúng ta có thể chấm dứt ân oán một lần. Hôm nay, không phải cậu chết, thì chính là chúng tôi táng thân tại đây rồi. Sau khi nói xong, hai tay của Tào Đức Duy chấn động bày ra cái tư thế. Mọi người cũng lập tức bày trận địa sẵn sàng đón quân địch. Bộ dạng chuẩn bị tác chiến. Nhưng mà Phan Lâm lắc đầu. Chư vị cảm thấy các người so với Công Tôn Đại Hoàng thực lực như thế nào? Tuy thực lực của chúng tôi không bằng ngài Đại Hoàng, nhưng Thái Thượng Trưởng Lão từng chỉ điểm ngài Đại Hoàng, thực lực của ông ấy sâu không lường được, không phải là người cậu có thể so sánh. Cho dù là ngài Đại Hoàng cũng cảm thấy không bằng. Một nguyên lão hừ lạnh nói. Nói như vậy, ông cảm thấy tôi không đánh lại được Trưởng Lão Duy của các người sao? cậu chỉ có một mình, dựa vào cái gì chứ? Mọi người khinh thường nói. Như vậy, lúc trước ở đầm Ám Long thì sao? Phan Lâm lại nói thêm một câu. Những lời này vang lên, toàn thân của mọi người đều cứng đơ, đều không mở miệng nói chuyện. Đầm Ám Long sao? Lúc trước, Công Tôn Đại Hoàng triệu tập hơn nửa nguyên lão và toàn bộ tinh nhuệ bao vây tấn công Lâm Thần Y ở đấy. Nhưng mà kết quả là người của trường cổ bị giết kinh hồn táng đàm, quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Công Tôn Đại Hoàng bỏ trốn mất dạng như chó nhà có tang. Thực lực của những người này cường thịnh trở lại, có thể mạnh hơn lực lượng mà Công Tôn Đại Hoàng triệu tập ở đầm Ám Long sao? Vốn còn có người khinh thường Lâm Thần Y, trái tim đột nhiên như bị bóp chặt, không dám coi thường nữa. Nếu thực sự ra tay, tôi cảm thấy kết cục của các người sẽ không tốt hơn Công Tôn Đại Hoàng đâu. Phan Lâm lạnh nhạt nói, sắc mặt của mọi người càng khó coi. Tào Đức Huy liếc mắt nhìn Phan Lâm, lạnh nhạt nói. Nghe Lâm Thần Y nói như vậy, có vẻ như Lâm Thần Y không định đánh nhau với chúng tôi. Đúng vậy. Lâm Thần Y muốn như thế nào đây? Không phải vừa rồi tôi đã nói rồi sao? Muốn nói chuyện với mấy người thôi. Hai tay của Phan Lâm đều ở sau người, đi qua đi lại trong phòng họp, mở miệng nói. Tôi nghĩ chư vị phục vụ cho trường cổ rất nhiều năm rồi, có đúng không? Các người có thể trở thành nòng cốt của trường cổ. Tôi nghĩ không có ai ở trường cổ dưới 10 năm có phải không? Phải, thì thế nào? Lâm Thần Y, rốt cuộc là cậu muốn gì đây? Có người không kiên nhẫn hừ lạnh chất vấn. Tôi muốn hỏi chư vị một chút, rốt cuộc có hy vọng trường cổ diệt vong hay không? Phan Lâm bình tĩnh nhìn mấy người này hỏi. Mấy người không khỏi ngẩn ra. Chuyện này... Lâm Thần Y, loại chuyện này còn cần phải hỏi sao? Trường cổ chúng tôi mất bao nhiêu máu tươi các thế hệ, sao chúng tôi có thể nguyện ý nhìn nó diệt vong chứ? Đúng vậy, chúng tôi sẽ dốc hết lực để bảo vệ trường cổ. Mọi người hét lên, một số nguyên lão đã chuẩn bị liều mạng với Phan Lâm. Phan Lâm liên tục lắc đầu. Các người đã không muốn nhìn thấy trường cổ diệt vong, như vậy các người nên thuần phục tôi. Thuần phục sao? Cậu có ý gì? Mọi người càng lúc càng thấy khó hiểu. Tào Đức Duy liên tục hừ lạnh. Lâm Thần Y, nếu cậu muốn chiến, tới là được rồi. Cần gì phải nhục nhã chúng tôi? Cậu giết người đứng đầu của chúng tôi. Cậu cảm thấy chúng tôi sẽ thuần phục cậu sao? Các người không phải là đối thủ của tôi. Nếu thật sự muốn đánh với tôi, kết cục chỉ có một, đó chính là tất cả các người đều phải chết trong tay tôi. Công Tôn Đại Hoàng đã chết. Đa số các nguyên lão đều bị tôi giết ở đầm Ám Long. Các người là trụ cột còn sót lại của trường cổ. Trường cổ là môn phái lớn nhất truyền thừa y thuật ngàn năm. Tôi không đành lòng nhìn trường cổ sụp đổ như thế. Hôm nay tôi mời các ông tới đây là muốn các ông đại diện tôi tiếp tục duy trì trường cổ, tiếp tục truyền thừa y thuật độc nhất của trường cổ cho các thế hệ sau. Nhưng các ông lại một lòng chịu chết, cam tâm tình nguyện, khiến truyền thừa của trường cổ bị cắt đứt, khiến cho vô số tài nghệ của trường cổ bị thất truyền. Đây chẳng phải là khiến cho vô số tổ tiên của trường cổ vô cùng đau đớn sao? Vẻ mặt của Phan Lâm không đổi, đôi mắt càng nghiêm túc hơn nói. Đám nguyên lão của trường cổ ở đây nghe thấy thế, lúc này bất chợt ngẩn ra. Mọi người đưa mắt nhìn nhau, cả đám muốn nói lại thôi. Tào Đức Duy cũng ngây ngần cả người, ông ta há to miệng, nhìn Phan Lâm vốn là muốn nói gì đó, nhưng không nói được một chữ. Tôi muốn các ông thuần phục tôi, không phải là thật sự thuần phục tôi, mà là thuần phục trường cổ của các ông. Các ông muốn bảo vệ trường cổ, vậy thì toàn bộ quỳ trước mặt tôi. Không muốn bảo vệ thì có thể ra tay chém giết bất cứ lúc nào. Đơn giản như vậy, các người lựa chọn đi. Phan Lâm lạnh nhạt nói. Thực ra, đối với thực lực của Phan Lâm, muốn giết những người này không khó. Nhưng mà anh khó có thể ngốn sạch cả trường cổ. Trường cổ là một trong bốn y phái lớn nhất của Trung Hoa. Hai phái Nam Bắc lúc trước chỉ là y học của thế tục, không đề cập tới võ y. Thực lực và lực ảnh hưởng còn xa mới theo kịp. Trường cổ và trường ẩn thì bao trùm cả nước, năng lượng khổng lồ. Trong phái cường giả như mây, sách cổ y học vô số, là y phái chân chính. Phan Lâm giết Công Tôn Đại Hoàng cũng không thể khiến cho người của trường cổ thuần phục. Trận chiến ở đầm Ám Long, anh chỉ có thể khiến cho người của trường cổ sợ anh, cũng không thể khiến cho người của trường cổ thuần phục anh. Cho dù Phan Lâm cưỡng ép trường cổ, cũng chỉ khiến cho rất nhiều người trong trường cổ bất mãn. Nếu cố gắng nắm lấy trường cổ thì cũng chỉ là dẫn tới nội loạn, bản thân anh cũng rơi vào tai ương. Một khi đã như vậy, không bằng để người của trường cổ đi quản lý người của trường cổ. Anh chỉ cần nắm được đám cấp cao ở trong tay, hóa mấy người này thành con rối của mình là được rồi. Đương nhiên, những người này không có khả năng để hoàn toàn phối hợp với Phan Lâm. Nhưng mà Phan Lâm không nóng vội. Anh có biện pháp để khiến cho những người này vui lòng phục tùng. Lâm Thần Y, tôi hiểu ý của cậu. Cậu vốn định để cho chúng tôi quản lý trường cổ, mà cậu quản lý chúng tôi, có đúng không? Tào Đức Duy trầm giọng nói. Đúng vậy. Cậu cảm thấy mình có thể khống chế được chúng tôi sao? Dùng những thứ này, đương nhiên là có thể khống chế các ông. Phan Lâm lấy ra một bình sứ nhỏ, đặt lên trên bàn. Tất cả mọi người học y tất nhiên là biết trong bình có gì. Mọi người đưa mắt nhìn nhau, sắc mặt hơi khó coi. Trường lão Duy, làm sao bây giờ? Một nguyên lão cẩn thận hỏi. Không uống, thì sao? Tào Đức Duy lạnh nhạt hỏi. Đánh thôi. Phan Lâm bình tĩnh trả lời. Vậy chúng tôi không có lựa chọn rồi sao? Các ông có thể lựa chọn đấu với tôi một lát, nhưng các ông nên suy nghĩ tới hậu quả. Phan Lâm nói. Tào Đức Duy chần chừ một lúc lâu, cuối cùng thì hít sâu một hơi khàn giọng nói. Vì trường cổ, chúng ta hiến cái thân này đi. Thái thượng trường lão. Mọi người cùng nhìn ông ta, trong mắt lộ ra không đành lòng. Tào Đức Duy không chần chừ nữa, tiến về phía trước, mở bình sứ nhỏ kia ra, lấy đan dược ở bên trong nhét vào trong miệng. Những người còn lại thấy thế, nhào nhào nghiến răng, sải bước tiến về phía trước, cùng nhau nhau ăn thuốc độc Phan Lâm chuẩn bị. Thuốc độc của tôi, có lẽ chư vị không nghi ngờ đúng không? Phan Lâm nói. Đương nhiên, ngay cả thôn Dược Vương đều bị hủy dưới tay của Lâm Thần Y. Tất nhiên là độc thuật của Lâm Thần Y là độc nhất vô nhị rồi. Chúng tôi đã ăn thuốc độc của Lâm Thần Y, tất nhiên là không nghĩ tới chế thuốc giải. Sau này sẽ trung thành dốc sức làm việc cho Lâm Thần Y. Về mặt của Tào Đức Duy không đổi nói. Ngoài miệng thì nói những lời hay, nhưng trong lòng chắc chắn là một ngàn chục ngàn không phục. Phan Lâm cũng biết rõ, nhưng anh muốn loại hiệu quả này. Từ bây giờ trở đi tôi sẽ là người đứng đầu mới của trường cổ. Phan Lâm lạnh nhạt nói. Lâm Thần Y, bái kiến Lâm Thần Y. Mọi người bất đắc dĩ chỉ có thể quỳ một gối với Phan Lâm, hành lễ theo quy củ của trường cổ. Phan Lâm gật đầu, vô cùng hài lòng. Tôi ra lệnh cho các người về trường cổ, tiến hành trình đốn lại. 7 ngày sau, tôi sẽ đích thân tới trường cổ, thẩm tra toàn bộ phái cổ. Dạ, Lâm Thần Y. Đúng rồi, tạm thời không cần nói với bên ngoài thân phận của tôi. Không cho mọi người biết cậu đã trở thành người lãnh đạo mới của trường cổ chúng tôi sao? Đúng vậy, tạm thời không nói, ngay cả người trong bộ phận trường cổ cũng không cần nói. Vì sao chứ? Trận chiến ở Đầm Ám Long, có nhiều người của trường cổ chết trong tay tôi lắm. Trong số bọn họ, có rất nhiều người sinh lòng oán hận đối với tôi. Nếu để cho bọn họ biết tôi giết Công Tôn Đại Hoàng, chiếm lấy vị trí người đứng đầu của trường cổ, tất nhiên là bọn họ sẽ gây rối. Trường cổ sắp phân tán, không chịu nổi chuyện như thế. Tôi nghĩ các ông cũng không hy vọng trường cổ bị phân tán, đúng không? Phan Lâm nói. Những lời này vang lên khiến cho mọi người nhao nhao gật đầu. Quả nhiên là Lâm Thần Y suy nghĩ chu đáo. Được rồi, Lâm Thần Y, vậy chúng tôi trở về đây. Tào Đức Duy nhìn cái đầu của Công Tôn Đại Hoàng trên bàn, nhỏ giọng nói. Nhưng không biết Lâm Thần Y có thể giao trả thi thể của Công Tôn Đại Hoàng cho chúng tôi hay không. Dù thế nào thì cậu ta cũng là người đứng đầu của trường cổ. Chúng tôi phải hậu táng cậu ta. Ông ta chỉ còn lại cái đầu này thôi. Phan Lâm lạnh nhạt nói. Sắc mặt của Tào Đức Duy thay đổi. Chần chừ một lát thì khẽ thở dài. Đi tới cầm lấy cái dương đựng đầu của Công Tôn Đại Hoàng. Hơi cúi đầu với Lâm Thần Y rồi xoay người rời đi. Người của trường cổ đều rời khỏi nơi này. Võ Mỹ Hạnh muốn tiễn nhưng bị Tào Đức Duy từ chối. Tự ông ta đã sắp xếp chuyên cơ trở về nước. Trên xe, Tào Đức Duy bưng dương ngồi ở ghế sau, vẻ mặt âm trầm. Sắc mặt mấy nguyên lão còn lại cũng không được tốt lắm. Thái thượng trưởng lão, chúng ta thật sự phải dâng tặng trường cổ cho Lâm Thần Y sao? Cuối cùng có người không nhịn được, âm thầm nghiến răng, mở miệng hỏi. Trong giọng nói đều là không cam lòng. Chuyện đã đến nước này, chúng ta không có bất cứ lựa chọn nào khác, chỉ có thể khuất phục thôi. Nhưng mà... Thái thượng trưởng lão, ông có thể cam tâm sao? Đương nhiên là tôi không cam tâm, nhưng mà không sao. Trường cổ vẫn là trường cổ như cũ. Lâm Thần Y sẽ không chi phối được nó. Còn chúng ta, Lâm Thần Y càng không thể chi phối. Cậu ta nghĩ rằng cho chúng ta uống thuốc độc, thì chúng ta sẽ mặc cậu ta bài bố sao? Không biết, chúng ta vì trường cổ, căn bản không sợ tử vong sao? Tào Đức Duy lạnh lùng nói, trong mắt tóe lên ánh sáng kỳ lạ. Đám Tào Đức Duy trở về không lâu, Phan Lâm cũng thu dọn đồ đạc chuẩn bị rời đi. Chuyện trong nước vẫn chưa ổn định, Anh không thể ở lại đây lâu lắm. Nếu trong nước xảy ra thêm sự cố, vậy thì không xong rồi. Võ Mỹ Hạnh sắp xếp chuyền cờ đưa Văn Lâm về nước. Hàn Long tự mình tới sân bay đón anh. Tuy ông ta vẫn ngồi xe lăn, nhưng khí sắc tốt hơn trước nhiều lắm. Chủ tịch Lâm, Hàn Long nói. Ông không nghỉ ngơi đi, sao lại chạy tới nơi này làm gì? Phan Lâm mỉm cười tiến lên. Chủ tịch Lâm, không phải là tôi tới đón cậu sao? Đúng rồi, chủ tịch Lâm, Công Tôn Đại Hoàng, ông ta... Giải quyết xong rồi. Phan Lâm cười nói. Toàn thân của Hàn Long chấn động, trong mắt lóe lên sùng bái, kinh ngạc. Trường Cổ cũng giải quyết rồi, thôn Dược Vương cũng đã xong đời rồi. Trong đầu của Hàn Long không khỏi xuất hiện cảm xúc cung kính đối với thần linh. Đúng vậy, lúc này ở trong đầu của Hàn Long, Phan Lâm không khác gì một vị thần. Không gì không làm được. Bách chiến, bách thắng. Còn có chuyện gì Phan Lâm không làm được sao? Chủ tịch Lâm, cậu thật sự quá lợi hại rồi. Hàn Long lấy lại tinh thần từ trong cơn kinh hãi, chỉ trong nháy mắt, không tìm được từ hợp lý để hình dung. Trở về rồi nói đi. Phan Lâm mỉm cười. Mọi người không về tổng bộ của Dương Quang mà đến học viện phái Nam Y. Chuyện của Trường Cổ đã giải quyết xong, học viện phái Nam Y cũng trở về tay của Dương Quang lần nữa. Phan Lâm ngắm nhìn tòa nhà học viện bị Trường Cổ cải tạo loạn hết lên, trên mặt tràn ngập không vui. Kiếp nạn này khiến học viện phái Nam Y của chúng ta tổn thất nghiêm trọng. Thầy, rất nhiều tư liệu y học và thiết bị y học chân quý của chúng ta đều bị đám người của Trường Cổ phá đi. Đúng là đáng giận. Hà Vĩ Hùng cũng chạy tới, ngắm nhìn hiện trường, nổi giận đùng đùng nói. Không có gì phải tức giận hết. Mất đi thứ gì thì chúng ta lại xây dựng lại. Tôi nghĩ không lâu sau, nơi này sẽ khôi phục phồn vinh như cũ, thậm chí còn phồn vinh hơn trước đây. Phan Lâm mỉm cười nói. Không sai, đến lúc đó y thuật của Trường Cổ cũng sẽ nhập vào. Trình độ đông y của học viện phái Nam Y chúng ta sẽ không ngừng phát triển. Hàn Long cười nói. Mọi người nhao nhao gật đầu. Hà Vĩ Hùng cười, nhưng trên mặt đã có sầu lo, chần chừ một lát mới nhỏ giọng nói. Thầy ơi, chuyện đó... Tôi có chuyện muốn hỏi cậu. Chuyện gì? Chuyện đó... Chính là cậu tính... Xử lý Lã Tiến Vũ như thế nào? Hà Vĩ Hùng cẩn thận hỏi. Phan Lâm nghe thấy thế, lúc này giật mình. Anh mỉm cười mở miệng nói. Không xử lý, không nhắc chuyện cũ nữa. Thầy, vì sao thế? Hà Vĩ Hùng vui vẻ vội vàng hỏi. Nề mặt ông đi, huống chi người này chỉ phụng mệnh làm việc. Nếu Công Tôn Đại Hoàng đã chết rồi, những người còn lại tất nhiên là tôi sẽ không truy cứu nữa. Được được, thưa thầy. Hà Vĩ Hùng cười ha hà nói, trên gương mặt rán nua đều là vui mừng. Lã Tiến Vũ coi như là bạn già của ông ta. Tuy lần này hai người đứng ở hai phía đối lập nhau, giống như là nước với lửa vậy. Nhưng ông ta biết, đối nghịch với Phan Lâm đều không phải là ý của Lã Tiến Vũ. Mọi người... Học viện phái Nam Y truyền giao cho các vị. Trước mắt, mục đích hàng đầu của các vị là nhanh chóng hoàn thành nghiên cứu, hiểu không? Phan Lâm truyền đề tài đột nhiên trầm giọng nói. Những lời này vang lên, mọi người lập tức hiểu rõ ý của Phan Lâm. Chậm trễ lâu như thế, tình hình bên Lý Ái Vân chắc chắn là tràn ngập nguy hiểm. Lại không nghiên cứu ra thuốc giải, chỉ sợ Lý Ái Vân chống đỡ không được lâu nữa. Chủ tịch Lâm yên tâm, tôi sẽ bảo nhân viên tăng ca làm việc xây dựng lại phòng nghiên cứu. Cũng triệu tập dụng cụ tiên tiến nhất ở các nơi tới đây. Hàn Long vội nói. Được. Phan Lâm gật đầu. Bây giờ tôi đến nhà họ Hứa đón Ái Vân trở về. Các ông mau chóng hoàn thành công việc đi. Sau khi nói xong, Phan Lâm xoay người rời đi. Nhưng đi được mấy bước thì thấy trước cửa có một bóng người cao to. Rõ ràng người nọ là Bạch Thiếu Quân. Thầy. Bạch Thiếu Quân hơi cúi đầu la to. Phan Lâm mới nhớ tới mình đã nhận Bạch Thiếu Quân làm đồ đệ. Gật đầu nói. Đợi học viện phái Nam Y xây dựng lại xong, anh ở đây học đi, đợi anh nắm giữ được cơ sở, tôi sẽ truyền thụ một số thuật pháp võ y độc môn. Cảm ơn thầy, Bạch Thiếu Quân vội nói. Phan Lâm gật đầu, sau đó muốn chui vào một chiếc xe đỗ ở ven đường. Nhưng đúng lúc này, bỗng nhiên Bạch Thiếu Quân kêu ra tiếng. Thầy Lâm, còn có một việc hy vọng anh có thể biết được. Chuyện gì? Phan Lâm hạ cửa kính xe xuống hỏi. Thầy, người bảo tôi giao đấu với anh, hẳn là anh biết, đúng không? Biết, Dương Vân Thù. Cô ta biết tôi thua anh xong thì lập tức rời khỏi Giang Thành. Cô ta nhất định sẽ không từ bỏ ý đồ. Thầy, thầy phải cẩn thận một chút. Người phụ nữ này có chút thủ đoạn. Bạch Thiếu Quân nhỏ giọng nói. Phan Lâm nhẹ nhàng gật đầu, suy nghĩ một lát mới khàn giọng nói. Thực ra không chỉ người phụ nữ này, cô Sơn cũng là vấn đề. Cô Sơn sao? Tóm lại là thầy nên cẩn thận một chút. Thiếu Quân cũng sẽ giúp thầy giải quyết kiếp nạn này. Nói sau đi, tôi đi trước. Phan Lâm vẫy tay, ý bảo tài xế lái xe rời đi. Nhưng khi xe mới khởi động, bỗng nhiên di động của anh vang lên. Vừa nhìn là Thủy Bình Vân gọi điện tới. Anh nhớ rõ vết thương của Thủy Bình Vân tốt hơn, liền chạy tới nhà họ Hứa ở tỉnh Tuyên Thành, tự mình bảo vệ Lý Ái Vân rồi. Lúc này cô ấy gọi điện tới, chẳng lẽ là xảy ra chuyện gì sao? Có chuyện gì thế? Phan Lâm nghe máy, liền trầm giọng hỏi. Chủ tịch Lâm, cậu nhanh tới nhà họ Hứa một chuyến đi. Có mấy người xông vào nhà họ Hứa, nói là muốn mang cô Vân đi. Thủy Bình Vân vội la lên. Cái gì? Phan Lâm ngạc nhiên. Nhà họ Hứa, trên người của Thủy Bình Vân vẫn còn vết thương. Một cánh tay quấn vải, trên mặt đều là vết thương được băng quấn cẩn thận. Cô ấy thở ra một hơi, đi về phía phòng của Lý Ai Vân. Hứa Ngọc Thanh đang trông nom Lý Ai Vân. Ông cụ Hứa sai người canh giữ ở cửa. Người bình thường không thể đi vào. Hiện giờ ông cụ Hứa đã biết được thân phận của Phan Lâm. Đương nhiên là không dám thất lễ với Lý Ai Vân. Nhưng hôm nay, nhà họ Hứa có rất nhiều khách không mời mà tới. Khiến cho ông cụ Hứa vô cùng đau đầu. Trong phòng khách, ông cụ Hứa vô cùng lo lắng đi tới. Có hai người phụ nữ đang ngồi ở bên trong. Một người là cô gái tóc ngắn, ăn mặc thời thượng, mặc trang phục công sở, đeo kính râm, nhìn có vẻ giỏi giang, khí chất cũng độc đáo. Mà ngồi bên cạnh cô là một người phụ nữ ăn mặc theo phong cách cổ xưa. Người phụ nữ để mặt mộc, không trang điểm, vô cùng tuyệt mỹ, mắt ngọc, mày ngài, mặc đồ lụa mỏng, tóc dài phấp phới, cử chỉ tao nhã, thanh lệ, thoát tục. Giống như tiên nữ trên trời vậy. Mấy người giúp việc nam của nhà họ Hứa nhìn thấy người phụ nữ mặc lụa mỏng, đôi mắt tròn tròn, thiếu chút nữa là nước miếng chảy ra ngoài. Tuy người phụ nữ này không dính dáng tới người phụ nữ lẳng lơ, nhưng không biết vì sao lại có một loại cảm giác câu hồn đoạt phách người ta. Hai cô gái, tôi đã bảo bác sĩ kiểm tra tình hình của cháu ngoại tôi rồi. Con bé thật sự không thích hợp rời khỏi nhà họ Hứa. Nếu không, độc tố trong cơ thể con bé khó mà khắc chế được, cho nên yêu cầu của hai cô thật sự là khó mà nghe theo. Hứa Minh Tùng đi vào phòng, vẻ mặt khó xử nói. Cho nên ông Hứa đây là chạy đi vô ích một chuyến thì không nói, còn chậm trễ nhiều thời gian của chúng tôi như vậy sao? Người phụ nữ đeo kính râm cười khinh thường, nghiêng đầu nói với người phụ nữ như tiền nữ ở phía sau. Sư tỷ, em thấy đừng nên lãng phí thời gian, trực tiếp ra tay cướp người đi. Cái gì? Cướp người sao? Nhà họ Hứa hoảng sợ không thôi. Mong hai cô đừng có mà làm bừa. Nếu không thì tôi báo cảnh sát đây. Người nhà họ Hứa nghiêm túc nói. Bớt nói linh tinh đi. Nếu không để mặt mấy người là thân thích của cô nhóc Lý Ái Vân kia, chúng tôi sẽ không nói nhiều lời với mấy người như vậy đâu. Các người đã không chịu giao Lý Ái Vân ra. Được thôi, tự chúng tôi đi tìm Lý Ái Vân. Sau khi nói xong, người phụ nữ đeo kính dài bước đi về phía sau. Cô làm cái gì thế? Người đâu? Ngăn cô ta lại! Đuổi hai người này ra ngoài đi! Người nhà họ Hứa nổi giận, nhao nhao la lên. Mấy tay sai của nhà họ Hứa lập tức bao vây lấy người phụ nữ đeo kính kia. Nhưng bọn họ vừa mới tiến lại gần. Người phụ nữ đeo kính nhấc một chân lên. Cái chân thon dài kia giống như là ảo ảnh, đá mạnh vào bụng của những người này. Liên tục, có vài tiếng trầm đục truyền ra, chỉ thấy mấy người này cùng ngã sấp xuống, rơi xuống đất, kêu rên thảm thiết. Cả đám đau tới mức không dậy nổi. Người nhà họ Hứa còn lại kinh hãi, sắc mặt của Hứa Minh Tùng cũng âm trầm, lúc này mới quát lớn. Dừng tay! Ông già, đừng có mà cho mặt mũi lại lên mặt. Trước tiên, chúng tôi đã dùng đạo lý để thuyết phục, sau đó mới dùng đến áp lực. Nếu không thì chúng tôi đã sớm ra tay cướp người, cần gì lãng phí nhiều thời gian với các người như thế. Nếu ông hiểu chuyện, thì nhanh nhanh giao người ra đây. Nếu không thì đừng có trách chúng tôi săn bằng nhà họ Hứa của ông. Người phụ nữ đeo kính liên tục hừ lạnh, thái độ càng kiêu ngạo hơn. Cô bé, cô đừng có mà khinh người quá đáng. Lý Ái Vân là cháu ngoại tôi, mà các người lại là người có lai lịch không rõ ràng. Sao tôi có thể giao cháu ngoại của mình cho các người chứ? Hứa Minh Tùng tức giận nói. Xem ra, ông là rượu mời không uống, lại thích uống rượu phạt rồi. Người phụ nữ đeo kính giận dữ, muốn ra tay. Nhưng mà lúc này, người phụ nữ giống như là tiên nữ kia, mở miệng. Sư muội, đợi đã. Sư tỷ. Người phụ nữ đeo kính nhìn cô ta một cái. An tâm một chút, chớ nóng vội. Cô ta nhỏ giọng nói như âm thanh của tự nhiên, vô cùng êm tai. Cô ta vẫn ngồi trên ghế như cũ, không hề bận tâm. Trên lúm đồng tiền xinh đẹp cũng không có nhiều biến hóa cảm xúc. Nhưng nói, ông cụ, chúng tôi mang Lý Ái Vân đi là muốn tốt cho Lý Ái Vân. Lý Ái Vân đã trúng kịch độc, tính mạng không giữ được lâu rồi. Nếu ông để chúng tôi dẫn cô ta đi, cô ta có thể sống sót. Nếu như ông tiếp tục từ chối chúng tôi, sẽ chỉ làm hại Lý Ái Vân. Ông nhẫn tâm nhìn Lý Ái Vân đi tìm đường chết sao? Rốt cuộc thì mấy người là ai? Hứa Minh Tùng trầm giọng hỏi. Ông cụ, những chuyện này không phải là chuyện ông có thể hỏi. Các người không rõ lai lịch, đã muốn tôi giao cháu ngoại của tôi cho mấy người sao? Cô cảm thấy có khả năng này sao? Đương nhiên Hứa Minh Tùng không muốn, hừ lạnh nói. Hơn nữa, ngay cả Lâm Thần Y đều không nắm chắc 100% trước khỏi độc trên người của Lý Ai Vân. Các người có năng lực, có biện pháp gì trước khỏi cho Lý Ai Vân chứ? Tôi không tin y thuật của mấy người lại mạnh hơn Lâm Thần Y. Y thuật của Lâm Thần Y là cái thá gì chứ? So với chúng tôi, anh ta còn kém xa lắm. Người phụ nữ đeo kính cười khinh thường. Các cô cũng biết Lâm Thần Y sao? Hứa Minh Tùng thất thần hỏi. Chúng tôi không phải là bác sĩ, chúng tôi là thần tiên. Người phụ nữ đeo kính mỉm cười nói. Thần tiên sao? Mấy người mơ hồ rồi. Ông cụ, ông nói y thuật của Lâm Thần Y vô song, kết quả cũng không chữa trị khỏi cho Lý Ái Vân sao? Bây giờ Lý Ái Vân an nguy sớm tối, chống đỡ không được lâu nữa đâu. Nếu như ông muốn cô ta sống, vậy thì giao cô ta cho chúng tôi. Cô gái giống như tiên nữ nói. Hứa Minh Tùng im lặng. Thực ra ông ấy rất quý Lý Ái Vân. Dù thế nào thì cũng là cháu ngoại nữ nhà mình. Sao ông ấy có thể tùy tiện giao cháu gái mình cho đối phương chứ? Hơn nữa, làm vậy chẳng phải là có lỗi với Phan Lâm sao? Dù sao thì Phan Lâm đã từng dặn dò ông ấy rồi. Nhất định phải trông nom Lý Ái Vân cẩn thận. Hứa Minh Tùng hít sâu một hơi, khàn giọng nói. Như vậy, để tôi gọi điện thông báo với Lâm Thần Y một tiếng. Nhìn xem Lâm Thần Y quyết định như thế nào. Ông cụ, chúng tôi không có nhiều thời gian. Ông đừng có mà câu giờ. Giao hay không, chỉ đợi một câu của ông. Tiên nữ lạnh nhạt nói, giống như là họ tối hậu thư. Tôi nói rồi, tôi phải xem Lâm Thần Y quyết định như thế nào. Hứa Minh Tùng nhíu mày, mặc kệ hai cô gái kia, lấy điện thoại có vẻ cổ của mình ra ấn số. Nhưng mà người phụ nữ như tiên nữ kia mất đi kiên nhẫn. Sư muội, đi vào mang người đi thôi. Cô ta lập tức mở miệng. Dạ, sư tỷ. Người phụ nữ đeo kính nhếch miệng, trực tiếp xoay người đi ra sau phòng khách. Ngăn cô ta lại. Hứa Minh Tùng kêu to. Người nhà họ Hứa lập tức nhào lên phía trước. Nhưng không có ai là đối thủ của người phụ nữ này. Chỉ giao thủ mấy chiêu, người nhà họ Hứa đang ngã xuống đất, không dậy nổi nữa, không ngừng kêu rên. Thực lực chênh lệch quá lớn. Những người gọi là cao thủ của nhà họ Hứa ở trước mặt người phụ nữ đeo kính này, quả thực không khác gì gà con. Vẻ mặt của Hứa Minh Tùng âm trầm, không biết nên nói gì cho phải. Còn người phụ nữ đeo kính giống như đi vào chỗ không người vậy, sải bước đi vào bên trong. Gương mặt của Hứa Minh Tùng âm trầm, lại muốn gọi người ngăn cản. Lão già thối này, đừng tưởng rằng ông lớn tuổi rồi thì tôi không dám ra tay với ông. Người phụ nữ đeo kính hừ lạnh nói, tát một cái vào mặt của Hứa Minh Tùng. Hứa Minh Tùng vội vàng nâng cánh tay ngăn cản. Bàn tay đánh lên cánh tay ông ấy, nhưng đánh ông ấy ngã xuống đất. Tiếng trầm đục truyền ra, Hứa Minh Tùng đau tới mức trên gương mặt giãn nua đều là mồ hôi, gương mặt trắng xanh, cánh tay kia không ngừng run rẩy. Mà vào lúc này, Phan Lâm đã đi vào phòng khách nhà họ Hứa, đúng lúc thấy được một màn này. Ông chủ, ba, ông nội, ông không sao chứ? Người nhà họ Hứa nóng này, đám cô dì chú bác đều xông lên, luống cuống chân tay, nâng ông cụ Hứa dậy. Nhưng khi chạm vào cánh tay của ông cụ đau tới mức nhè răng trợn mắt, mồ hôi lạnh chảy ra. Xắn tay áo lên nhìn, cánh tay đã sưng phồng lên, e rằng xương cốt đã vỡ ra rồi. Rất khủng bố. Một cái tát đã đánh Hứa Minh Tùng thành ra như thế. Kình lực của người phụ nữ đeo kính thực sự không nhỏ. Người nhà họ Hứa vừa tức giận vừa phẫn nộ. Cô quá đáng giận rồi. Đối với người già mà tàn nhẫn như thế, tâm địa của cô quá ác độc rồi đó. Người nhà họ Hứa tức giận mắng. Tôi đã cảnh cáo mấy người rồi, là lão già chết tiệt này không chịu nghe khuyên bảo. Chuyện này đâu liên quan gì tới tôi. Hơn nữa, tôi đã nhẹ tay lắm rồi đó. Tôi nói cho các người biết, nếu ai còn dám ngăn cản tôi, vướng chân vướng tay, vậy tôi trực tiếp phế đi ông ta. Người phụ nữ đeo kính cười mỉa, quay đầu đi về phía sau phòng khách. Nhưng mà lúc này, một tiếng quát khẽ truyền ra. Đứng lại! Chân của người phụ nữ đeo kính không khỏi bị kìm hãm lại. Tiên nữ cũng nhìn về phía người mới nói. Chỉ thấy một người đàn ông tuấn tú bất phàm như thiên thần đi vào trong phòng, bước nhanh tới chỗ Hứa Minh Tùng. Là Lâm Thần Y. Thật tốt quá. Lâm Thần Y. Lâm Thần Y đến rồi. Lâm Thần Y. Cậu đã đến rồi. Lâm Thần Y. Người nhà họ Hứa như gặp được cứu tinh. Cả đám cảm động tới mức rơi nước mắt, vui sướng khóc ra tiếng. Phan Lâm bước vài bước tới bên cạnh Hứa Minh Tùng, nhìn cánh tay của ông ấy một lát. Nhóc Lâm, Lâm thần y, không có gì đáng ngại, không có gì đáng ngại đâu. Thiếu chút nữa là Hứa Minh Tùng đã gọi sai tên, vội vàng sửa lại, cười nói. Con nứt xương rất nhỏ, nếu là người trưởng thành thì không có gì đáng ngại. Nhưng ông lớn tuổi rồi, lại thương tổn như vậy, cần một thời gian mới khôi phục được. Hơn nữa, trong khoảng thời gian này, sẽ có cảm giác rất đau đớn, rất khó chịu đựng. Cháu sẽ chuẩn bị thuốc tốt nhất cho ông, giúp ông mau chóng khôi phục. Phan Lâm khàn giọng nói. Được, được, cháu có lòng rồi. Hứa Minh Tùng liên tục gật đầu. Trong đôi mắt nhìn Phan Lâm, ngoại trừ thưởng thức cũng chỉ còn lại thưởng thức. Phan Lâm đâm một châm cho Hứa Minh Tùng, giảm bớt đau đớn giúp ông ấy. Sau đó quay đầu nhìn cô gái đeo kính kia, lạnh nhạt hỏi. Là cô làm có đúng không? Có vấn đề gì sao? Anh là Lâm thần y có đúng không? Bộ dạng còn rất đẹp trai đấy. Đẹp trai hơn trên TV nhiều. Cô gái đeo kính cười ngà ngớn, vẻ mặt vẫn kiêu ngạo như cũ. Cô lại đây. Phan Lâm lạnh nhạt nói. Anh muốn làm gì? Người phụ nữ đeo kính sẽ không ngoan ngoãn qua đó mà híp mắt hỏi. Cô tát ông cụ Hứa một cái. Đương nhiên là tôi phải tát trả lại cô một cái thay ông ấy rồi. Vì sao anh lại phải ra mặt vì lão già chết tiệt kia? Được thôi, anh cứ ra tay đi. Cũng để tôi nhìn xem tên đông y thối tha như anh có chỗ nào lợi hại. Người phụ nữ đeo kính cười khinh thường nói. Phan Lâm cau mày đánh giá hai người phụ nữ này. Anh cũng không rõ hai người phụ nữ có lai lịch gì, càng không rõ vì sao đối phương lại đến vì Lý Ai Vân. Nếu đối phương cố tình gây sự như thế, anh cũng không cần thiết phải nương tay. Mọi người đỡ ông cụ đến bên kia nghỉ ngơi đi. Phan Lâm nghiêng đầu nói. Được, được, Lâm thần y. Người nhà họ Hứa không dám nhiều lời, vội vàng đưa ông cụ sang ghế bên cạnh nghỉ ngơi. Hai tay của Phan Lâm để ở sau lưng, nhìn chằm chằm vào người phụ nữ đeo kính kia. Lại đây thành tâm xin lỗi ông cụ Hứa, tôi sẽ trừng phạt cô nhẹ một chút. Xin lỗi sao? Người phụ nữ đeo kính trợn to mắt, cười ha hà nói. Lâm thần y, anh không khỏi quá khôi hài rồi sao? Đời này tôi chưa từng nhún nhường với người khác bao giờ cả. Cho nên, cô từ chối sao? Đúng vậy. Tôi từ chối, anh muốn ra tay thì nhanh lên. Chúng tôi còn phải trở về, nếu chậm trễ thời gian, chúng tôi sẽ bị mắng rồi đó. Người phụ nữ đeo kính cười nói. Phan Lâm gật đầu. Xem ra chỉ có thể dùng vũ lực để giải quyết chuyện này thôi. Cô là con gái, tôi nhường cô ra tay trước. Hả, anh khinh thường con gái sao? Đừng có coi thường người khác, tôi nhường anh ra tay trước đó. Người phụ nữ đeo kính hừ lạnh nói. Thái độ vẫn vô cùng kiêu ngạo như cũ. Sư muội. Tiền nữ hơi nhíu mày, giống như đang cố gắng khuyên bảo. Nhưng người phụ nữ đeo kính đã hạ quyết tâm cho Lâm thần y một giáo huấn, trực tiếp ngắt lời sư tỷ của cô ta. Sư tỷ, đừng nhiều lời, xem em có khiến anh ta đẹp mặt không? Sau khi nói xong, cô ta bày ra cái tư thế, quát Phan Lâm. Đến đây đi, Lâm thần y, đừng có khiến tôi thất vọng. Được, tôi tôn trọng cô. Vẻ mặt của Phan Lâm không đổi nói, sau đó bước chậm tới. Cơ thể đột nhiên biến mất. Toàn thân của người phụ nữ đeo kính căng lên, nhưng nhanh chóng kịp phản ứng, vội vàng nhắm mắt lại, dùng tai nghe lập tức bắt giữ được vị trí của Phan Lâm, chờ tay quát. Tới đây! Sau khi nói xong, khuỷu tay đánh mạnh qua, nhưng một giây sau, tiếng vang thanh thúy truyền ra, sau đó là cảm giác đau nhức tê liệt truyền ra. Cái gì? Toàn thân của người phụ nữ đeo kính run lên, rõ ràng nhìn thấy quả đấm của mình bị quả đấm khác đánh bạo, lực lượng mênh mông bao trùm toàn thân. Đây là lực lượng cô ta không thể ngăn cản. Dưới lực lượng này, cô ta bay ngược về phía sau như tên lửa, trực tiếp đụng thùng vài bức tường mới dừng lại. Mọi người rung động. Bụi đất ở vườn hoa tung bay. Người phụ nữ đeo kính đụng nát một ngọn núi. Người ngã vào trong đống núi này, đứng dậy vô cùng gian nan. Sư muội, em có sao không? Tiền nữ vội vàng đứng dậy, nhẹ giọng gọi. Sư tỷ, em không sao. Không sao đâu ạ. Người phụ nữ đeo kính vừa nói vừa đứng dậy, nhưng chạm trúng miệng vết thương đau tới mức cô ta run rẩy. Đợi đứng dậy, mọi người mới thấy năm ngón tay phải của cô ta đã bị gãy toàn bộ, vết thương chồng chất vô cùng thê thảm, máu tươi không ngừng nhỏ xuống, nhìn thấy mà ghê người. Đây là thực lực chân chính sao? Phan Lâm lạnh nhạt nhìn người phụ nữ đeo kính liên tục lắc đầu, thật sự khiến cho người ta thất vọng. Anh... Người phụ nữ đeo kính cảm thấy khó thở, nghiến răng. Tôi còn chưa thua đâu, chúng ta lại đánh tiếp. Nếu như cô muốn chết, vậy thì tôi có thể thành toàn cho cô. Ánh mắt của Phan Lâm lạnh lùng, bỗng nhiên nổi lên sát ý. toàn thân người phụ nữ đeo kính run lên. Cô ta là người tập võ, đương nhiên là có thể cảm nhận được sát ý trên người của Phan Lâm lúc đầu. Lúc này vẻ mặt của cô ta nghiêm trọng hơn. Được rồi, sư muội, đừng nên cậy mạnh, em không phải là đối thủ của Lâm Thần Y đâu. Tiên nữ này tiếp tục lên tiếng. Sư tỷ. Đôi môi của người phụ nữ đeo kính mấp máy, không biết nên trả lời như thế nào. Nhưng chỉ nghe cô ta mở miệng nói với Phan Lâm. Lâm Thần Y, tôi nghe người ta nói anh có tình cảm với cô Lý Ai Vân, không biết là thật hay giả đây. Thật hay giả thì có liên quan gì tới hai người chứ? Phan Lâm lạnh nhạt nói. Lâm Thần Y, lần này chúng tôi tới là vì cứu cô Lý Ai Vân, không phải là hại cô ta. Mong anh đừng ngăn cản. Cứu sao? Các người là ai? Có thể cứu thế nào đây? Phan Lâm nhíu mày hỏi. Chúng tôi là người của Hồng Nhan Cốc. Tôi tên là Gia Linh, vị kia là sư muội của tôi, tên là Ngọc Hoa. Chúng tôi vâng lời của sư phụ, đến đây đưa cô Lý Ái Vân về Hồng Nhan Cốc. Tiên nữ mở miệng nói. Hồng Nhan Cốc ư? Phan Lâm cau mày. Tôi chưa từng nghe nói tới cái tên này. Là tông phái y học ở Trung Hoa có đúng không? Hồng Nhan Cốc, tôi không phải là tông phái nghiên cứu và luyện tập y nào. Vậy thì các người đang làm cái gì? Chúng tôi đang học tập tu luyện pháp tướng, thiên đạo trong tự nhiên. Đó không phải là tu tiên sao? Phan Lâm lắc đầu mỉm cười. Hoang đường, không có tri thức. Sáu chữ này tôi cũng có thể tặng cho Lâm Thần Y anh. Anh không biết, cũng không có nghĩa là không có. Gia Linh không tức giận, vẫn lạnh nhạt phản bác. Vậy vì sao các người muốn mang Ái Vân đi? Chẳng lẽ Ái Vân thích hợp để tu luyện thiên đạo sao? Đúng vậy, một năm trước khi sư phụ du lịch thế tục đã tình cờ gặp Lý Ái Vân một lần. Cũng ước hẹn từ đó, vào lúc thích hợp sẽ đưa cô ta về Hồng Nhan Cốc để tu luyện. Vậy sao? Phan Lâm suy nghĩ. Anh mơ hồ nhớ rõ, có một lần Lý Ái Vân tan làm đã nói cô từng đụng phải một người vô cùng kỳ lạ, nói một chàng những lời rất khó hiểu. Phan Lâm vẫn luôn luôn không để ý ở trong lòng. Bây giờ xem ra, không lẽ người kỳ lạ này là cốc chủ của Hồng Nhan Cốc sao? Sư phụ biết Ái Vân trúng độc, bị thương nguy ở sớm tối, cho nên bảo tôi nhanh chóng tới đây đón Ái Vân. Sư phụ đã biết rõ độc mà Ái Vân trúng phải. Có thể dài thì dài, chỉ hy vọng Lâm Thần Y đừng nghĩ ngăn cản, để cho chúng tôi đưa Ái Vân đi. Gia Linh nói, sư phụ cô có thể dài sao? Chỉ sợ các cô căn bản là không biết Ái Vân trúng độc gì, sao mà có thể dài được chứ? Vẻ mặt của Phan Lâm không thay đổi nói, sao không biết chứ? Độc tuyệt mệnh hoa mà thôi. Sư phụ nói có thể giải được. Gia Linh trực tiếp mở miệng. Những lời này vang lên, toàn thân của Phan Lâm đột nhiên căng thẳng. Sao các người lại biết được chứ? Chuyện này Lâm Thần Y đừng nên hỏi thì hơn. Đã không còn sớm nữa. Lâm Thần Y, mong anh nhanh giao Lý Ái Vân cho chúng tôi. Đây là vì muốn tốt cho Ái Vân, cũng vì tốt cho anh. Có ý gì chứ? Nếu anh không chịu giao Ái Vân ra, chúng tôi chỉ có thể áp dụng thủ đoạn cưỡng chế thôi. Tiền nữ nói, trong đôi mắt đẹp tràn ngập kiên định. Đôi mắt của Phan Lâm nheo lại, khàn giọng nói. Tôi không có khả năng để cho các người đưa Ái Vân rời đi. Tôi không tin năng lực của các người. Tôi chỉ tin y thuật của tôi. Cuối cùng, tôi sẽ dùng tất cả bản lĩnh của tôi để ổn định thương tồn do độc gây ra. Ái Vân, tôi cũng sẽ dùng mọi nghiên cứu chế tạo của tôi ra để tạo thuốc giải. Mời các người về cho. Phan Lâm hoàn toàn không biết gì về Hồng Nhan Cốc. Tất nhiên là không thể dựa vào vài ba câu nói của bọn họ mà từ bỏ Lý Ai Vân. Anh tin mình có thể chế tạo ra thuốc giải cho Lý Ai Vân, cho nên anh tình nguyện để cô ở bên mình. Lâm Thần Y vẫn khăng khăng cố chấp như vậy sao? Vậy xem ra, nơi này không phải là nơi tốt nhất để giải quyết vấn đề. Tiên nữ nhìn xung quanh một lát, bình tĩnh nói. Tìm một khu đất trống đi. Tôi thắng, Ái Vân đi theo tôi thua, sẽ không quấy rầy tới anh nữa. Mọi người nghe thấy thế đều vô cùng lo sợ. Người phụ nữ này định dựa vào vũ lực để giải quyết chuyện này sao? Nhưng người nhà họ Hứa không lo lắng. Lâm Thần Y mạnh như vậy, chẳng lẽ còn sợ mấy đứa nhóc này sao? Đến sau núi đi, Phan Lâm nói. Được, người phụ nữ gật đầu. Phan Lâm vươn người nhảy lên, xông về phía sau núi. Người phụ nữ theo sát phía sau. Người nhà họ Hứa cũng vội vàng chạy về sau núi. Lâm Thần Y, anh nghĩ sư tỷ của tôi là ai chứ? Lần này nhất định sẽ khiến anh quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Người phụ nữ đeo kính kia cười mỉa, nhìn chằm chằm vào bóng lưng của Phan Lâm rời đi, khóe miệng nhếch lên một nụ cười kỳ lạ.